Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 150, trận chiến thánh địa Azilaran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 quân đoàn Quang Minh Thánh Đồ, Quang Minh Thánh Vệ, Quang Minh Thiên Sứ, tổng cộng 41 triệu binh sĩ, chưa kể đến những binh sĩ thường trú phía trên thánh địa Azilaran. Nhưng tính ra, số lượng binh sĩ của Quang Minh Giáo hội vẫn vô cùng ít so với số lượng Red phía sau sứ giả thần chết. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét còn chưa bằng 1/100. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét bật nhảy khỏi lưng chiến mã, thân hình gã biến đổi hoàn toàn. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét từ một kỵ sĩ có phần cường tráng, ngay lập tức biến thành một bộ xương khô, đầu lâu hiện rõ, hốc mắt trống rỗng. Ánh sáng màu xanh lá mờ mịt tỏa ra từ lồng ngực gã, xuyên qua những khe xương lồng ngực xương sườn. Đối lập với thiên sứ, mang một đôi cánh huyền ảo, trắng, xinh đẹp, thánh khiết. Thì sau lưng kỵ sĩ Khải Huyền Đét xuất hiện một đôi cánh quạ, nhưng da và thịt đã hoàn toàn thối rữa, chỉ có một phần nhỏ lông quạ màu đen còn bám lại, trên những mảnh da còn sót lại. Xấu xí kinh tởm chính là những từ ngữ có phần thích hợp để hình dung kỵ sĩ Khải Huyền Đét lúc này. Hai thanh lưỡi hái cán ngắn hợp lại, tạo thành một lưỡi hái hoàn chỉnh. Có phần phi vật lý, dựa vào một đôi cánh rách thì rất khó để nâng đỡ một thân hình to lớn như vậy. Nhưng đây là Iriel thế giới, không phải thiên tinh. Dựa vào đôi cánh quạ thối giữa, kỵ sĩ Khải Huyền Đét bay trên không trung, lướt về phía Quang Minh Thánh Vệ, đôi tay khẽ lật giơ cao lưỡi hái tử thần lên cao chém về phía những chiếc phi thuyền đang lao tới. Phốc, bành, như món đồ chơi nhỏ bé, những chiếc phi thuyền còn chưa lớn bằng 1/4 kỵ sĩ Khải Huyền Đét bị lưỡi hái tử thần xé rách thành từng mảnh. Giống như gặt lúa, hoặc tình cảnh một người đang tức giận và trút giận lên những món đồ chơi nhỏ của mình. Gỗ kim loại, xác tàu rơi là tả xuống phía dưới. Cũng may, những binh sĩ thuộc về Quang Minh Thánh Vệ đều vô cùng tinh nhuệ, có thể xem là chuẩn thiên sứ. Khi gặp tình cảnh rơi từ trên không trung xuống, vẫn có thể trong thời gian ngắn duy trì đôi cánh thiên sứ, không đến mức tan xương nát thịt. Những Quang Minh Thánh Vệ rơi xuống đất nhanh chóng ổn định thân hình, rồi lao về phía những quân đoàn Dread đông như kiến, đang tràn về phía thánh địa Azilaran. Thánh địa Azilaran là nơi thần thánh nhất trong lòng giáo đồ của Quang Minh Giáo hội, đồng thời, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Đó chính là suy nghĩ của Quang Minh Thánh Vệ. Quang Minh Thánh Vệ không ngại tính mạng, dùng hết khả năng, ngăn cản Dread tiến về Thánh địa Azilaran. Thánh địa Azilaran, không thể để cho ác quỷ vấy bẩn, không thể để cho ma quỷ tàn phá. Một bên khác, 1 triệu Quang Minh Thiên Sứ, dẫn đầu bởi 3 vị Thánh Nữ tấn công về phía. Thánh Nữ Nilia Kayla, yêu nữ thống khổ Andariel. Quang Minh Thiên Sứ đơn độc chiến đấu, ngoại trừ sở hữu khả năng bay lượn, thì không khác biệt lắm so với những binh chủng, chức nghiệp khác. Nhưng khi 1 triệu Quang Minh Thiên Sứ, được đào tạo bài bản bởi Quang Minh Giáo hội, lại được 3 vị thánh nữ dẫn dắt sẽ trở thành một thiên sứ thật sự. Đối đầu với yêu nữ thống khổ Andariel, là một ảo ảnh thiên sứ, được hình thành từ 1 triệu Quang Minh Thiên Sứ và 3 vị thánh nữ. Ảo ảnh thiên sứ to lớn không thua kém yêu nữ thống khổ Andariel, mặc dù gọi là ảo ảnh, nhưng lại vô cùng thật giống như một thiên sứ được làm bằng da bằng thịt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau lưng là đôi cánh chim quen thuộc trắng muốt trông rất thật chứ không phải kiểu cánh được tạo thành từ năng lượng như của thánh nữ hay Quang Minh Thiên Sứ. Ảo ảnh thiên sứ mô tả hình ảnh vị thánh nữ đầu tiên của Quang Minh Giáo hội, thánh nữ Scarlet Nolan. Trên thân nàng, mặc một bộ giáp trắng, xanh ngọc bích vàng xen kẽ. Tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Thông tin, tên ảo ảnh thiên sứ. Linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan. Chức nghiệp thiên sứ. Thánh nữ Quang Minh Giáo hội. Sứ giả Quang Minh Thần Viken, trạng thái, linh hồn hóa thân, triệu hồn, cấp 399, vũ khí Quang Minh chi kiếm, triệu hồn, trang bị, chọn bộ Quang Minh giáp, triệu hồn, linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan vung mạnh thanh kiếm thánh, đâm thẳng vào bụng yêu nữ thống khổ Andariel, nhưng gặp phải sự cản trở của 2 chiếc đuôi bọ cạp, vũ khí chính của gã yêu nữ. Đương, những chiếc đuôi nhọn kia, không chỉ mang độc tố kinh người, độc tố ăn sâu vào linh hồn, tâm trí, mà còn nhọn như những mũi lao, sở hữu lớp giáp cứng chắc. Cho dù Quang Minh chi kiếm vô cùng sắc bén, do chính Quang Minh thần Viken sáng tạo ra, chỉ thua kém vũ khí của những vị thần cổ xưa, nhưng đây là Quang Minh chi kiếm trong trạng thái triệu hồn, không phải là Quang Minh chi kiếm thật nên không thể đam qua được giáp trên 2 cái đuôi ác quỷ chết chóc kia. Không phải chỉ có linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet biết tấn công. Yêu nữ thống khổ Andariel cười hung tợn, nhưng vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người, 2 cái đuôi còn lại của ả đâm về phía ngực thánh nữ. Linh hóa thân thánh nữ Scarlet khẽ lật tay trái, ngay lập tức xuất hiện một tấm khiên tròn xinh đẹp, cho dù là để chiến đấu, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp tinh mỹ, làm cho người ta có cảm giác nó là phụ kiện làm đẹp cho thánh nữ, hơn là một tấm khiên dùng trong chiến đấu. Đương, đương, dùng khiên đỡ đòn tấn công của đối thủ xong, trong ánh mắt kinh ngạc của yêu nữ thống khổ Andariel, thanh kiếm quang minh chi kiếm trên tay phải thánh nữ Scarlet Nolan biến mất thay vào đó là một quả cầu màu vàng. Đây chỉ là linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan, nên không thể dùng kiểu chiến đấu bình thường để đoán. Quang minh chi kiếm, được chuyển thành phép thuật chỉ trong tích tắc. Yêu nữ thống khổ Andariel không kịp trở tay, bị phép thuật nện thẳng vào phần ngực. Bành, nhưng ác quỷ địa ngục vẫn là ác quỷ địa ngục, cho dù dính một đòn vào ngực ả vẫn không lùi một bước, một chiếc đuôi dùng để cân bằng thân hình, chiếc còn lại đâm thẳng về phía thánh nữ Scarlet Nolan, ăn miếng trả miếng. Những linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan rất bình tĩnh, một đôi bao tay bằng bạc nắm chặt cái đuôi bọ cạp chết chóc kia. Sau đó nàng dùng lực tựa như nắm đuôi một con vật bất kỳ quang yêu nữ thống khổ Andariel một vòng, đập thẳng cơ thể to lớn của ả xuống đất. Bành, cùng lúc đó, tay phải nàng dùng lực mạnh đến mức bóp nát phần đuôi mà quang minh chi kiếm triệu hồn không thể chém đứt. Dòng máu ác quỷ trào ra ăn mòn cả một lớp giáp thuộc bao tay của linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan. Không những độc ở đuôi, mà cả máu của yêu nữ thống khổ Andariel, đều là chất độc ăn mòn linh hồn. Và linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan chính là một thực thể tạo thành từ linh hồn, và năng lượng của những quang minh thiên sứ. May mắn lớp sáp đủ dày, nếu không thì linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan đã mất một bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chịu một đòn khá mạnh nhưng yêu nữ thống khổ Andariel không hề hấn gì, phần đuôi bị bóp nát cũng mọc trở lại. Bà lại hưng phấn biết được rằng, hóa thân kia sợ máu, độc của mình. Hưng phấn cười to, phần bụng yêu nữ thống khổ Andariel xuất hiện một chiếc vòi, không giống vòi, nhưng cùng tác dụng với vòi. Máu chất độc hòa quyện lại với nhau, phun ra như một màn mưa về phía linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan. Ba vị thánh nữ cũng không dám điều khiển linh hồn hóa thân chống đỡ, vội vàng vỗ đôi cánh thiên sứ, bay lên trên cao. Nhưng, mục tiêu của yêu nữ thống khổ Andariel không phải là đám quang minh thiên sứ kia, mà là cả quang minh giáo hội. Diệt giáo đồ của quang minh giáo hội, sẽ làm cho ba vị thánh nữ trở nên tự trách mình, thống khổ trong tâm. Đó không phải là điều mà yêu nữ thống khổ Andariel yêu thích hay sao? Ả thích kẻ địch của mình đau đớn trong tâm trí, linh hồn. Hơn là trực tiếp đánh bại kẻ thù, yêu nữ thống khổ Andariel lao về phía thánh địa Azilaran. Lúc nãy, khi linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan ném ả nửa vòng trên không trung, đã vô tình đưa ả về hướng thánh địa Azilaran, mà hiện tại nàng lại bay ngược lên không trung, thành ra không còn ai ngăn cản ả ác quỷ địa ngục kia. Một đường không ngăn cản, yêu nữ thống khổ Andariel nhanh chóng đến trước tòa thành phép thuật, móng vuốt vung mạnh, vồ về phía nơi đang tụ tập rất nhiều giáo đồ của quang minh giáo hội. Bành, nhưng không có ai bị đập nát như ả tưởng tượng, một lớp năng lượng bao trùm khu vực ả tấn công, che chắn cho những người phía dưới. Cảm thấy như bị lừa, yêu nữ thống khổ Andariel liên tục dùng móng vuốt tấn công lên thành trì, nhưng hoàn toàn vô dụng. Lúc này, linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan đã đuổi kịp, tay phải cầm kiếm, đâm thẳng vào lưng ả, đương. Vẫn bị ngăn cản bởi những chiếc đuôi bọ cạp, yêu nữ thống khổ Andariel không hề hấn gì, từ bỏ tấn công vào thánh địa Azilaran, mà quay sang chuyên tâm đối phó thánh nữ Scarlet Nolan. Giáo hoàng Guru Clever cấp 350, so với linh hồn hóa thân thánh nữ Scarlet Nolan và yêu nữ thống khổ Andariel đều thấp hơn một chút, cả hai cùng có cấp 399. Nhưng giáo hoàng Guru Clever cũng là cường giả cấp Oblivion, nên sẽ không đứng nhìn, nấp trong thánh địa Azilaran. Đến mức này, giáo hoàng sẽ không ngại gì việc tự mình xuất hiện, bảo vệ thánh địa, đồng thời ông hét lớn, các vị khổ tu giả, mau ngăn cản kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Cách chương.